Hôm nay chưa biến thành thú bông. Chương 361, C361, điểm thiếu sót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để tôi thử, tính cách Tô Mạn nóng nảy. Nhận chìa khóa trong tay Vu Á Thanh đưa. Nhiều lần đâm vào trong lỗ khóa. Vặn trái vặn phải, không vặn được. Chìa khóa này, có phải là giả không? Chu Su trần trừ hỏi. Sắc mặt Vu Á Thanh trong nháy mắt trầm xuống. Hắn lừa tôi. Đừng quá hốt hoảng. Có thể điều kiện sử dụng có hạn chế. Bạch Ấu Vi bình tĩnh nói. Đợi trời sáng ta thử lại. Có khả năng này. Chu Su nghe vậy gật đầu. Giống như phòng tra tấn của dâu xanh. Buổi tối không vào được. Ban ngày có thể đi vào. Chúng ta đừng tức giận. Ngày mai thử lại lần nữa. Vu Á Thanh nghe các cô giải thích như vậy. Sắc mặt thoáng hòa hoãn. Gật đầu nói. Được, ngày mai thử lại lần nữa. Lúc này, Bạch Ấu Vi từ tốn mở miệng. Ngoại trừ điều kiện hạn chế. Thực ra, có thể có một nguyên nhân khác. Vu Á Thanh hoài nghi nhìn về phía cô. Nguyên nhân gì? Bạch Ấu Vi thản nhiên nói. Ban nãy cô nói, số người thông quan càng ít, phần thưởng càng phong phú. Nếu cuối cùng chỉ còn một vị cô dâu, nhận được phần thưởng gấp 7 lần. Khoan nói đến mức độ chân thực của lời người làm vườn. Chỉ cần có người tin, rất có thể vì thế giấu đi chìa khóa thật. Không muốn để chúng ta thông quan. Vu Á Thanh ngạc nhiên. Ý của cô là, trong số chúng ta, có người trộm giấu chìa khóa thật sự. Cô nhìn những người này. Tô Mạn, Chu Su, Bạch Ấu Vi, cùng với Hồ Nhã. Hồ Nhã chạm đến ánh mắt của Vu Á Thanh. Ngay lập tức hoảng loạn. Tôi không có. Tôi không lấy chìa khóa. Chưa biết chừng là những người đó cầm. Cô chỉ hướng Chu Su. Lại chỉ hướng Bạch Ấu Vi. Hai người này lòng dạ âm trầm. Chìa khóa chắc chắn là các cô giấu. Được rồi. Đừng la ó. Bạch Ấu Vi khép hờ mí mắt. Có chút bực bội. Khiến tôi nhức đầu. Nói chung. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngày mai sẽ biết. Vu Á Thanh suy tư một lúc. Nói. Mọi người trở về phòng đi. Tôi muốn đi tầng hầm một chuyến. Cô đi một mình hả? Tô Mạn nói. Tôi đi cùng cô. Chu Su do dự một hồi. Cả tôi nữa. Bạch Ấu Vi bất đắc dĩ. Được rồi, được rồi. Nếu muốn đi thì đi hết. Mấy người phụ nữ đi xuống tầng hầm. Hồ Nhã cắn cắn môi. Đuổi theo các cô. Tầng hầm u ám lạnh lẽo. Các cô châm lửa cây đuốc trên vách tường. Đi tới điểm cuối nhà giam. Lối đi vẫn ở đó. Luồng không khí ấm áp từ trong lối đi tỏa ra bên ngoài. Vu Á Thanh khom lưng bò vào. Đợi một lúc, Tô Mạn cũng bò vào phía sau. Tưởng rằng mất rất nhiều thời gian. Kết quả chẳng bao lâu. Hai người lần lượt bò ra ngoài. Toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Gương mặt cũng đỏ rực. Quá nóng. Không vào được. Vu Á Thanh lắc đầu với họ. Lối ra ban đầu đã bị chậu than bằng sắt lấp kín. Hiện giờ ở đó đốt một đống lửa. Tất cả đều là than đá cháy rực. Đành đợi ban ngày chậu than dập tắt. Chúng ta mới có thể đi vào. Tô Mạn thở dài. Quên đi. Đi thôi. Tiếng kêu đau đớn thảm thiết đột nhiên truyền ra từ thông đạo. Mọi người càng hoảng sợ. Mọi người vô ý thức nhìn về phía cái lỗ đen kịt. Liên tưởng đến tình cảnh Trình Thiến lúc này. Một dòng khí lạnh từ gan bàn chân lan lên trên. Cả người sởn gai ốc. Tiếng kêu gào nối tiếp nhau. Lặp đi lặp lại. Thê lương lành lạnh. Mơ hồ xen lẫn tiếng Triệu Lan Phân kêu khóc. Đầu kia của lối đi như thể trốn địa ngục ở trần gian. Đừng nghe nữa. Sắc mặt Tô Mạn khó coi nói. Đều là giả. Trình Thiến và Triệu Lan Phân đã chết. Đó là tên công tước kia cố tình dọa chúng ta sợ. Sắc mặt Chu Su có vẻ tái nhợt. Từ từ nói. Đây là buổi biểu diễn dành riêng cho phái nữ. Mọi khó khăn nhằm vào nhược điểm của phái nữ. Chúng ta không thể rơ lùi bước. Mềm mại, nhát gan, mẫn cảm, đa nghi đồng thời nghi ngờ. Những điểm thiếu sót không quan trọng đó. Vào lúc này, sẽ lấy mạng các cô. Cách chương.